Chiến thần bất bại, chương 4839. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4839. Tay Tiêu Chính Văn cầm kiếm Tần Vương, khí tức đế vương hết sức bá đạo áp đảo tới. Lần này, Tiêu Chính Văn không hề tránh né mà lựa chọn đối kháng với đòn đánh khủng bê không này của kiếm thánh. Hừ, cậu còn muốn đối kháng với chiêu thức có một không hai của tôi cơ à? Kiếm thánh tay cầm kiếm, nở một nụ cười hiểm độc. Tiêu Chính Văn căn bản chẳng buồn quan tâm tới những lời khiêu khích của kiếm thánh, vung kiếm hướng về phía nhát kiếm kia, đồng thời tay còn lại giáng xuống một cái tát. Hừ, ông thật sự cho rằng kế truyền mà ông có được ở vùng ngoài vũ trụ là vô địch thiên hạ sao? Mới ở cấp nhập môn mà thôi, chỉ có thể dọa được mấy kẻ bình thường. Kiếm Tần Vương chém về phía thanh kiếm lớn kia, thân kiếm thượng cổ trong tay kiếm thánh rung lên đầy kịch liệt. Mặc dù kiếm Tần Vương là vật báu trong thiên hạ, thế nhưng thanh kiếm lớn trong tay kiếm thánh cũng có lai lịch không hề tầm thường. Nhát kiếm này mặc dù chưa chẻ được thanh kiếm đó làm đôi, thế nhưng lực tác động rất mạnh vẫn khiến cho bàn tay cầm kiếm của kiếm thánh trở nên rạn nứt. Sau đó thanh kiếm lớn bị chấn động tới độ bay thẳng ra hàng vạn dặm bên ngoài. Cùng lúc này, cái tát của Tiêu Chính Văn cũng giáng lên mặt kiếm thánh. Cú tát ba khí ngút trời như vậy khiến cho kiếm thánh rớt thẳng xuống từ trên hư không. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Long Cổ cũng cảm thấy da đầu phát tê, thầm cảm thấy may mắn rằng nước Ngụy không tham gia vào trong cuộc phân tranh lần này, nếu không thì kết cục của mình e rằng còn thảm hơn cả kiếm thánh. Tên Tiêu Chính Văn này rõ ràng sâu không thể lường, ngay cả kiếm thánh cũng bại dưới tay anh ta. Ngụy Vinh Kỳ đứng phát dậy, nhìn về phía Đế Khư với vẻ không dám tin. Lúc này, Đông Vực tĩnh lặng như tờ, ngay cả kiếm thánh bị Tiêu Chính Văn đánh cho rớt đất cũng hoàn toàn ngơ ngẩn. Ông ta đờ đẫn nhìn bàn tay đã nứt toác ra của mình, một tay còn lại ôm lấy bên má bị đánh gần như nát nhừ, sau đó lại liếc nhìn thanh kiếm đã hóa thành một điểm bé tí xíu ở phía chân trời. Chưa nói tới việc một nhát kiếm cộng thêm một cái tát đã hoàn toàn hóa giải được toàn bộ thế công kích của ông ta, vậy mà còn đánh cho ông ta ngã cả xuống đất. Mặc dù đây chỉ là một cái tát mà thôi, thế nhưng hàng chục nghìn năm nay, ai dám tát lên mặt kiếm thánh, ai có thể đánh được lên mặt ông ta. Lúc này, cả vùng ngoài lãnh thổ yên lặng tê độ có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều đang quan sát trận chiến này, hơn nữa, bọn họ đều hiểu rõ thực lực của kiếm thánh, ông ta là kẻ mạnh nhất của vạn kiếm cốc. Thực lực và bá khí mà Tiêu Chính Văn bộc lộ ra lúc này đủ để khiến cho tất cả mọi người đều phải chấn động. Tiêu Chính Văn này thật sự tới từ thế tục ư, chắc chắn cậu ta không tới từ một thế lực lớn nào đấy ở vùng ngoài lãnh thổ đó chứ. Vào lúc mọi người đang âm thầm suy đoán, Tiêu Chính Văn lại tung ra thêm một cái tát nữa. Cách chương.